Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2779, tỉnh lại là một chiếc gương, không sai, là tấm gương. Góc truyện audio.com, nếu như có thể mà nói, Tống Thư Hàng hy vọng bị phong ấn cổ thần nhiệt tình, có thể thoáng làm lạnh một số, đối với hắn lãnh đạm một điểm lúc này, đứng ở Tống Thư Hàng trên cánh tay Phượng Nghi cầm chủ sững sờ nàng và mặt nạ đạo hữu mới vừa gia nhập cái này thiên đạo ngục không gian, lại đột nhiên chịu đến công kích bị giam tại chỗ này thiên đạo ngục gia hỏa, mất trí sao? Nàng và mặt nạ đạo hữu là thông qua tiên thuyền tiến vào thiên đạo ngục. Dưới tình huống bình thường, không phải hẳn là tiến lên đây, mọi người tốt hảo giao lưu một chút. Sau đó thử hỏi một chút có thể hay không thông qua giao thù lao phương thức đón khách đoạn đường, rời đi cái này chết tiệt. Thiên đạo ngục, sao, trực tiếp lên đến liền mở đại chiêu công kích đây là mất trí rồi. Đối mặt loại này mất trí ra hỏa căn bản là không có cái gì tốt nói. Lăn, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Nàng móng vuốt nhỏ tìm tòi, hư không bên trong huyễn hóa ra một đầu tất phương cự trảo, đón lấy đầu kia xúc tu. Chấm, vừa lấy được bản thể đã chết bi thống tin tức Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt vừa vặn tâm tình không tốt. Lúc này, đột nhiên đánh tới đầu này xúc tu lại đụng vào cửa, vừa vặn thành nàng phát tiết tâm tình đối tượng. To lớn móng vuốt tóm chặt lấy xúc tu, hung hăng nắm chặt. Thái Dương chân hỏa pháp tắc tại Phượng Nghi cầm chủ đầu ngón tay quấn quanh, lập tức liền đem đầu kia xúc tu nắm bạo, bất diệt chân hỏa càng là tìm hiểu nguồn gốc dọc theo xúc tu gốc một đường thiêu đốt hướng cái kia xúc tu bản thể. Tống Thư Hàng thừa cơ tại, mai rùa tiên thuyền, bên trên nhẹ nhàng vỗ, đem hắn thu hồi, miễn cho tiên thuyền ở sau đó chiến đấu bên trong bị hủy. Hắn cũng không có tiền bồi tam nhãn thiếu niên tiền bối một chiếc tiên thuyền. Nhiều nhất, hắn có thể dùng vân tức tử tiền bối tóc đi lừa gạt một đầu tai nạn cự quy tiểu tỷ tỷ tới, đền bù tam nhãn thiếu niên tiền bối tổn thất. Oanh, nơi xa truyền đến một trận bạo hưởng, là đầu kia xúc tu chủ nhân, chủ động cắt ra xúc tu, cũng đem hắn dẫn bảo. Vừa đối mặt phong ấn cổ thần ngay tại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bên trong ăn thua thiệt. Bạo tạc năng lượng tản ra, Tống Thư Hàng cùng Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt bình tĩnh nhìn về phía đối diện. Ở nơi đó, có một đầu cự đại hóa thạch trứng lơ lửng. Vỏ trứng bên trên mở từng cái lỗ thủng, xúc tu chính là từ nơi này chút lỗ thủng bên trong chui ra. Nhìn rất ngắn, không thế nào ăn ngon bộ dáng, còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Tống Thư Hàng có chút hiếu kỳ nhìn qua cái này hóa thạch trứng bên trong cổ thần, thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước tại không biết bạch 133 nhân tạo thế giới bên trong, cái này cổ thần liền có dấu hiệu thức tỉnh, lập tức liền muốn phá xác mà ra. Hiện tại cũng qua lâu như vậy thời gian, cổ thần lại còn không có hoàn toàn phá xác. Thậm chí từ khí tức nhìn lại, hắn tựa hồ biến càng thêm suy yếu, hoàn toàn không có tại nhân tạo thế giới lúc như vậy uy phong, chẳng lẽ là bởi vì thiên đạo phòng tối áp chế, ở chỗ này năng lượng của nó không chiếm được bổ sung, sở dĩ biến càng phát ra suy yếu. Gia hỏa này rất mạnh dù cho suy yếu, nhưng vẫn như cũ khó đối phó. Lúc này, Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt trầm giọng nói. Đối phương cho dù ở suy yếu trạng thái, nàng cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà lại, nàng từ đối diện gia hỏa này trên người cảm ứng được thái cổ khí tức. Góc truyện audio.com, đây là một thứ từ thái cổ một mực sống đến bây giờ quái vật. Rất có thể từ thái cổ lúc liền bị nhốt tại thiên đạo ngục bên trong, một mực sống đến nay, mới có thể biến suy yếu như vậy. Là rất mạnh, Tống Thư Hàng gật đầu nói. Thời kỳ toàn thịnh cổ thần, chỉ sợ không kém gì Hà Chỉ Ma Đế cấp bậc kia. Người thư muốn tìm là cái gì? Tìm được không có, nếu như tìm được chúng ta không bằng lấy bảo vật liền lập tức rút lui. Phượng Nghi cầm chủ nói, còn không manh mối, Tống Thư Hàng lắc đầu, hắn thứ ba thần nhãn đang cố gắng quét hình cả cái thiên đạo phòng tối tạm thời còn không thua lấy được. Đồng thời, hắn cũng phát hiện mình và tam nhãn tiền bối đánh cực một cái sơ sẩy. Tu sĩ bởi vì, thiên đạo phòng tối, mà che đậy ký ức tại cùng, trong trí nhớ vật thể. Tiến vào cùng một cái thiên đạo phòng tối lúc liền sẽ giải tỏa tương quan ký ức. Tựa như hắn vừa rồi nhớ lại, cổ thần hóa thạch trứng, sự một dạng, nói cách khác đồng dạng là tìm kiếm, bảo vật tam nhãn thiếu niên tiền bối chỉ cần tiến vào. Thiên đạo phòng tối liền có thể thông qua ký ức khôi phục cùng không, lập tức đánh giá ra bảo vật có ở đó hay không cái này phòng tối bên trong. Không có ở đây, hắn có thể trực tiếp quay đầu, đi tới một cái thiên đạo phòng tối bên trong đi. Ở phương diện này hắn chiếm cự ưu thế cự lớn, không hổ là cựu u chúa tể, mặt ngoài công bằng, nếu như ván này thua ta cũng phải muốn một cái tương tự đánh cực phương án, đem tam nhãn thiếu niên tiền bối cho hố trở về. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, cái kia muốn đổi hắn sao? Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt phân tích nói, Nếu như muốn đổi nó, chúng ta có thể thử nghiệm trước tìm ra nhược điểm của nó, cũng thừa dịp hắn suy yếu thời khắc bằng phương thức hữu hiệu giải trừ sức chiến đấu của nó. Nhược điểm, Tống Thư Hàng nắm vuốt đẹp mắt cái cằm, rơi vào trầm tư. Người lên trước cùng hắn tranh tài mấy trăm hiệp, ta tại bên cạnh lược trận tìm kiếm nhược điểm của nó. Phượng Nghi cầm chủ nói, ta ngược lại thật ra muốn ra tay, nhưng ta sợ vừa ra tay liền lộ tẩy, đến lúc đó chính là ta Tống mỗi nhân 1v2, bị các ngươi hai nhà đè xuống đất ma sát. Tống Thư Hàng tâm nói, dù sao hắn tới tới lui lui liền mấy cái kia chiêu số, phân biệt độ quá cao. Bất quá, nói lên nhược điểm lời nói, hắn ngược lại là có một số đầu mối. Bất hủ manh mối, đã từng, hắn cùng gia đen vũ nhu tử đã đoán cổ thần trên người đã từng. Thiện, một mặt chia ra đến, biến thành về sau. Lông dê số 2, bất diệt chi chủ đã từng một mực ở vào ngủ say trạng thái. Hắn tại thái cổ thời gian, đã từng vượt cấp cưỡng ép tiếp xúc. Bất hủ, bản nguyên tin tức cuối cùng bất hủ lực lượng tác dụng dưới, xa vào đến dài rằng giặc ngủ say. Nếu không phải về sau Tống Thư Hàng hao nó lông dê quá mức, hắn đến bây giờ nói không chừng còn ngủ, sở dĩ, có lẽ. Bất hủ manh mối, đối cổ thần cũng sẽ có lực hấp dẫn cực lớn, nghĩ tới đây Tống Thư Hàng yên lặng lấy ra trước đó lấy được. Sương mù tà ma thân thể, bạch tiền bối ở cái trước thiên đạo phòng tối ở bên trong lấy được. Đạo cụ đoán chừng hiện tại liền muốn phát huy được tác dụng. Nhưng bây giờ vấn đề là, cái này đạo cụ muốn làm sao sử dụng, đem hắn ném ra, không ổn, ném ra lời nói, chẳng phải là bánh bao thịt đánh chó, có đi không trở lại. Đối diện, đương Tống Thư Hàng đem cái kia ẩn chứa một sợi, góc truyện audio.com, ngụy bất hủ tin tức, đạo cụ lấy ra lúc hóa thạch trứng bên trong cổ thần đột nhiên kích động lên. Hắn vỏ trứng bên trên gần trăm đạo xúc tu, siêu, một chút xuyên thấu không gian, hướng phía Tống Thư Hàng tập cuốn tới. Không được số lượng nhiều lắm, ta hiện tại chỉ là một cái móng vuốt không ứng phó qua nổi. Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt nói. Tỏa tiên chi nhãn, Tống Thư Hàng quyết định thật nhanh thứ ba thần nhãn kích hoạt. Một đạo cửu u chúa thể tự tay lưu lại, không gian phong tỏa, pháp thuật càn quét mà ra, rơi vào tất cả xúc tu cùng cổ thần bản thể cái này bên trên. Không gian ngưng kết cả cái không gian phảng phất bị hóa đá. Phàm là tại, tỏa tiên chi nhãn, phạm vi bên trong bất luận cái gì vật thể, đều bị kẹt tại thạch hóa không gian bên trong, không cách nào động đậy. Phượng Nghi cầm chủ, cái này không gian pháp thuật hảo sinh bá đạo, khiến cho nàng hâm mộ. Nếu như nàng ngay lúc đó không gian phong tỏa thủ đoạn cũng có như thế cường hãn, liền sẽ không để lúc ấy cấn tay bá tống xâm nhập đến. Thánh nhân phục sinh không gian, làm rối loạn nàng phục sinh thiên đế kế hoạch. Dung hóa chi nhãn, bên cạnh định trụ cổ thần về sau Tống Thư Hàng không chút do dự kích hoạt cái thứ hai đồng thuật. Hai cái pháp thuật này số liệu đã tại phân tích bên trong. Phân tích sau khi hoàn thành, hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng thi pháp. Không cầu giải quyết triệt để rơi hóa thạch trứng bên trong cổ thần, nhưng ít ra cũng phải để nó mất đi sức chiến đấu, để nó không có cấn tay cơ hội. Phàm là tương đối cấn tay đồ vật liền tuyệt đối không thể cho hắn nhảy nhót cơ hội. Điểm ấy Tống Thư Hàng là từ trên người chính mình lấy được kinh nghiệm. Tỉnh lại là một chiếc gương, hắn có thể đem chúng ta sai lầm thanh thanh sờ sờ soi sáng ra đến, khiến cho chúng ta có sửa lại cơ hội. Mà Tống Thư Hàng thông qua tỉnh lại thì được đến quý giá kinh nghiệm chiến đấu, cách chương.